tốt nhất con rể, chương 2040, tại chúng ta đất đai bên trên, há lại cho các ngươi dương oai. Góc truyện audio.com. Lúc này, phía trước ba bóng người đã vọt tới Bách Nhân Đồ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí cận thân, sau đó một lời không phát, trong tay kiếm nhật lập tức hướng phía Bách Nhân Đồ trên thân chém vào mà tới, sát phạt quả quyết. Bách Nhân Đồ không có chút nào sợ hãi, thần sắc run lên, cầm chủy thủ trong tay cũng hướng phía ba người này nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù hắn có thể dựa vào ý chí cường đại lực áp ức lại trên thân thể kịch liệt đau nhức, thế nhưng thân chịu trọng thương, như cũ ảnh hưởng cực lớn hắn thực lực. Lúc này hắn, đem so sánh toàn thịnh thời kỳ trạng thái, không kém là một chút điểm. Mà cái này ba tên kiếm đạo tông sư minh thành viên lại là thực lực bất phàm, không thua kém một chút nào cái này mấy tên lễ nghi tiểu thư, thêm nữa nhân thủ chiếm ưu, cho nên giao thủ một cái, Bách Nhân Đồ liền rơi xuống hạ phong, vài cái công thủ ở giữa trên người hắn lần nữa nhiều hai đạo đẫm máu vết đao. Thế nhưng Bách Nhân Đồ một tiếng không lên tiếng, như cũ dùng hết toàn thân khí lực cùng ba người này chiến làm một đoàn, thế nhưng mấy hiệp sau đó, liền thế công gặp trì hoãn, thể lực thiếu thốn, bước chân hắn cũng chậm xuống tới, hô hấp thô trọng, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ba tên kiếm đạo tông sư minh thành viên thấy thế trong mắt lướt qua mấy phần khinh thường, bỗng nhiên mấy chiêu công ra, thừa dịp Bách Nhân Đồ bước chân chưa ổn thời khắc, hung hăng một cước đạp trúng bộ ngực hắn, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Thừa này khoảng cách trong ba người một tên người cao một cái bước dài lẻn đến ngồi vào trên mặt đất Lâm Vũ trước mặt, hung hăng một đao hướng phía Lâm Vũ huyệt thái dương đâm tới. Lâm Vũ tháo dỡ trên tay vòng tròn, đồng thời như cũ không quên quan sát đến chiến cuộc, cho nên tại một đao kia đâm tới nháy mắt hắn sớm có phòng bị, thân thể linh xảo lui về phía sau ngửa mặt lên ung dung tránh đi. Người cao thấy thế thần sắc lạnh lẽo, lần nữa hướng phía Lâm Vũ trên đầu chém tới. Lâm Vũ lần nữa hốt hoảng vừa trốn, bất quá lần này có chút phí sức, rốt cuộc hắn là ngồi tại trên mặt đất, hai chân lên treo một cái chết nặng nề người tựa như treo một cái ụ đá, hơn nữa hắn hai chân hai tay bị trói, di chuyển hạn chế. Người cao phát giác được Lâm Vũ tình cảnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bắt được Lâm Vũ trước ngực mở rộng sơ hở, lần nữa hung hăng một đao hướng phía Lâm Vũ đâm tới. Thế nhưng hắn một đao kia còn chưa hoàn toàn đâm ra, trên mặt đất Bách Nhân Đồ đột nhiên một cái xoay người, hai chân đạp một cái hổ đói vồ mồi bổ nhào vào chân hắn cùng chỗ, một phát bắt được chân hắn mắt cá chân, đồng thời hung hăng một đao đâm vào hắn bắp chân. A, người cao lập tức kêu thảm một tiếng, đâm về Lâm Vũ tay cũng đột nhiên trở về vừa thu lại. Bất quá Bách Nhân Đồ một đao kia mặc dù cứu Lâm Vũ, nhưng lại dẫn đến chính hắn sau lưng mở rộng, toàn bộ bại lộ tại hai gã khác kiếm đạo tông sư minh thành viên trước mắt. Cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên cũng không có khách khí, ánh mắt lạnh lẽo, cùng nhau một cái bước dài xông lên, cổ tay xoay chuyển, trong tay kiếm nhật cùng nhau hướng phía trên mặt đất Bách Nhân Đồ đâm tới. Chỉ nghe, phốc phốc, góc truyện audio.com. Hai tiếng, hai thanh kiếm nhật phân biệt đâm vào Bách Nhân Đồ phía bên phải đùi cùng bên trái sau lưng, đồng thời còn nương theo lấy lưỡi đao đâm vào mặt đất đâm vang dội, có thể thấy được cái này hai thanh kiếm nhật dĩ nhiên đem Bách Nhân Đồ thân thể đâm xuyên. Vì ngăn lại đâm về Lâm Vũ một đao, chính hắn lại sinh sinh chịu hai đao. Bách Nhân Đồ trúng cái này hai đao sau đó, chỉ là thân thể khẽ run lên, lạnh lùng ngoan lệ trên mặt không có hiển hiện thống khổ chút nào chi tình, ngược lại cắn răng một cái, đem chủy thủ trong tay dùng sức chuyển một cái, bỗng nhiên gầy lên trên, huyết nhục văng khắp nơi, trực tiếp đem người cao toàn bộ bắp chân phế bỏ. A, người cao lần nữa kêu thảm một tiếng, tiếp theo một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất, trên mặt ngũ quan đều tiến tới cùng một chỗ. Người đến thời điểm, nên muốn đến thời khắc này. Bách Nhân Đồ âm thanh lạnh lùng nói, tiếp theo chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào người cao lồng ngực. Người cao thân thể lắc một cái, miệng đột nhiên trợn to, cổ họng động vài cái, tiếp theo không một tiếng động. Bất quá Bách Nhân Đồ một đao kia đại giới, là chính hắn trên thân lại lập tức bị đâm hai đao, cuồn cuộn mà ra máu tươi, thậm chí đã đem đất xi măng nhiễm qua. Nghiêu đại ca, Lâm Vũ thấy cảnh này lòng như đao cắt, sợ vỡ mật, trong mắt trong chốc lát chứa đầy nước mắt, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời cùng hận ý, nóng lòng đem trước mắt cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh người cho sống sờ sờ mà lột ra. Bách Nhân Đồ đây là tại lấy chính mình mạng cứu hắn. Bi thống hơn, hắn biết rõ như muốn cứu Bách Nhân Đồ, biện pháp duy nhất chính là phá giải rơi trên tay chân vòng tròn, hắn vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng đè nén nội tâm cảm xúc phá giải bắt đầu trên chân vòng tròn. Mặc dù lúc này đã trở thành một cái huyết nhân, thế nhưng Bách Nhân Đồ như cũ phảng phất cảm giác không đến đau đớn, bỗng nhiên lật người cơ chủy thủ trong tay hướng phía sau lưng hai người quét tới, đem sau lưng hai người ép ra, tiếp theo dùng tay đè chạm đất, lảo đảo thân thể chậm rãi đứng lên, mà trước ngực hắn cùng dưới chân mấy chỗ trên quần áo máu chảy ồ ạt tựa như đứt dây hạt châu một dạng chút xuống đến trên mặt đất trong vũng máu. Lúc này cùng hắn giao thủ hai tên kiếm đạo tông sư Minh thành viên tựa hồ cũng bị Bách Nhân đổi ý chí cứng cỏi cho khiếp sợ đến, hai người nhìn nhau một chút một thời gian vậy mà quên đi xuất thủ. Tiểu quỷ tử tại chúng ta đất đai bên trên, há lại cho các ngươi dương oai. Bách Nhân Đồ một bên ngoài miệng lẩm bẩm, một bên cật lực đi lên nâng cao thân thể thử mấy lần, mới miễn cưỡng đem máu me nhầy nhụa thân thể thẳng tắp liếc mắt nhìn trước mắt hai tên kiếm đạo tông sư Minh thành viên, hai mắt sắc bén như đao khí thế không giảm chút nào. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách Trương.